Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80: Manerheim phòng tuyến hoan nghênh ngươi. 22: Tiếng súng cùng tiếng kêu to càng ngày càng xa. Ước chừng qua 2 giờ, rốt cục toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trương Hằng sơ bộ phán đoán bọn hắn cũng đã đột phá đối diện phòng tuyến. Hai người tới nữ bác sĩ Maggie nói tới tòa kia bên hồ. Tại ở gần bên bờ địa phương phát hiện một chiếc vô chủ thuyền gỗ nhỏ. Có chiếc thuyền này, Trương Hằng cùng Simon liền có thể triệt để thoát khỏi truy binh sau lưng. Không cần lo lắng sẽ bị chó săn truy tung đến khí tức hoặc dấu chân. Ngay tại lúc Trương Hằng sắp lên thuyền thời điểm, lại đột nhiên bị một bên Simon cho bổ nhào. Cùng lúc đó có một viên đạn đánh trúng nữ hài nhi bả vai. Simon rên khẽ một tiếng. Nàng cùng Trương Hằng trải qua nhiều như vậy luân chiến lửa, tốc độ phản ứng rất nhanh. Thừa dịp đối phương la tinh cái chốt khoảng cách, hai người đã phân tán ra, các tìm một gốc bạch hoa làm yểm hộ. Viên đạn thứ hai cơ hồ là dán người nào đó bên tai bay qua. Trương Hằng cũng bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không cần Simon nhắc nhở, hắn cũng biết hai người lần này rốt cục gặp được cao thủ. Trước đó chiến đấu nhìn như mạo hiểm, nhưng càng nhiều thể hiện nhưng thật ra là đối diện hỏa lực hung mãnh. Chân chính một đối một chiến đấu, hai người từ đầu đến cuối ổn chiếm thượng phong. Nhóm người này phối hợp cùng tính kỷ luật không sai, nhưng là năng lực cá nhân cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy. Cùng đội du kích đại khái tại sàn sàn với nhau, cùng Simon lại là không cách nào sánh được. Thậm chí một đối một liền ngay cả Trương Hằng cũng có niềm tin rất lớn thủ thắng. Bất quá hai người lần này gặp gỡ gia hỏa hiển nhiên không ở chỗ này liệt kê. Từ vừa rồi kia hai thương đến xem, thực lực của đối phương cho dù không đuổi kịp Simon, cũng cùng cái sau chênh lệch không xa. Đây là một cái tương đương khó giải quyết gia hỏa. Tại bất luận cái gì một chỉ trong bộ đội cũng có thể coi là được là vương bài. Nếu như là bình thường còn chưa tính, hết lần này tới lần khác ngay tại vừa rồi Simon vì cứu Trương Hằng mà thụ thương. Nàng bị đánh trúng cánh tay đúng lúc là cầm súng tay phải. Mặc dù tay trái của nàng trải qua huấn luyện sau cũng có thể nổ súng, nhưng là tốc độ cùng độ chính xác đều không cách nào cùng tay phải so sánh. Tại loại này phương diện tỉ thí với chính là chí mạng. Trương Hằng biết hai người đến thời khắc nguy hiểm nhất, lấy trong rừng cây hiện tại tầm nhìn hắn coi là lá bài tẩy bóng ma thời khắc không có cách nào sử dụng. Nếu như đối phương tiếp tục bảo trì loại này thế rằng co, đồng thời kêu gọi đồng bạn, như vậy hai người tình cảnh sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì, đối diện cái kia ẩn thân trong bóng đêm ra hỏa cũng không có làm như thế. Tại kia hai tiếng súng vang sau rừng rậm yên tĩnh như cũ. Thật giống như chưa từng xảy ra cái gì đồng dạng. Gió nhẹ lướt qua, chỉ có bên hồ con kia thuyền gỗ nhỏ vẫn tại theo sóng nước nhẹ nhàng du đáng. Trương Hằng nhìn thấy máu tươi từ Simon giữa kẽ tay chảy ra. Cái sau nhíu mày, mặc dù không nói tiếng nào, nhưng là một thương này đối nàng ảnh hưởng hiển nhiên cũng thật lớn. Tay phải của nàng hẳn tạm thời đã mất đi sức chiến đấu. Trương Hằng hít sâu một hơi, đối nữ hài nhi làm cái buông lỏng thủ thế. Dĩ vãng gặp được loại cục diện này đều là Simon đứng ra. Nhưng lần này Trương Hằng biết, muốn đến phiên mình đứng ra, hắn móc ra trong ngực mộc điêu, lặng lẽ đưa ra ngoài. Sau một khắc trong rừng súng ống chớp động, giấu ở đối diện tay bắn tỉa không chút do dự bóp cò. Đạn từ nòng súng bắn ra, chính xác đánh trúng vươn đi ra một đoạn mộc điêu. Trương Hằng dùng sức nắm chặt bàn tay, mới không có để mộc điêu tuột tay. Sau đó hắn đem mộc điêu cầm lại đến trước mắt, từ đạn bắn vào góc độ có thể đại khái suy tính ra đối diện tay súng bắn tỉa kia vị trí. Nếu như bây giờ đứng ở chỗ này chính là Simon, đại khái suất đã có thể nổ súng đánh lại. Nhưng Trương Hằng bằng vào điểm này tin tức chỉ có thể miễn cưỡng vòng ra đối phương đại khái phạm. Vì cứ như vậy mạo nhiên thò đầu ra, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Song phương tại thương pháp trên vốn là tồn tại chênh lệch không nhỏ. Chỉ có thể tinh chuẩn xác định ra vị trí của đối phương, hắn mới có thể có sức đánh một trận. Thế là Trương Hằng lại móc ra một con trước đó tịch thu được vỏ đạn cái bật lửa. Dùng đồng dạng biện pháp nhô ra đi. Đối phương không có khách khí. Lần này vỏ đạn cái bật lửa trực tiếp bị chấn thoát ra tay đi. Trương Hằng lại là tuyệt không sốt ruột. Ngay sau đó lại móc ra dạng thứ ba đồ vật. Lần này đối diện tay bắn tỉa lại là học thông minh. Hắn đã đoán được Trương Hằng ý đồ. Hoàn toàn bất vi sở động, mặc cho đối phương làm sao dẫn dụ đều không rảnh để ý. Thế là 2 phút sau Trương Hằng đưa điện thoại di động cầm trở về. Từ khi gia nhập đội du kích sau hắn liền không lại dùng qua thứ này. Nguyên bản lượng điện còn thừa lại hơn phân nửa. Nhưng ở thả 2 tháng sau cũng chỉ thừa không đến 10%, bất quá cái này 10% lượng điện lại tại đêm. Nay có đất dụng võ. Trương Hằng thuần túy liền là bắt nạt đối diện chưa thấy qua công nghệ cao. Trước đó 2 lần đều chỉ là bom khói. Lần này lại là trực tiếp đưa điện thoại di động điều thành thu hình lại hình thức. Ở bên ngoài không chút kiêng kỵ ghi chép 2 phút. Lại tại sau cùng thời điểm dùng đèn flash hoàn thành 4 ngay cả quay. Lần này lại là rốt cuộc tìm được tên kia chỗ ẩn nấp. Đối phương chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Chẳng những mặc ngụy trang phục, còn tại trước người ngăn lại cành khô cùng tuyết đọng, hoàn toàn cùng chung quanh hòa làm một thể. Không cẩn thận quan sát cơ hồ không có cách nào phát hiện. Nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn bại lộ tại 1200 vạn pixel lai thẻ ống kính hà. Nhưng mà tiếp xuống mới thật sự là hung hiểm thời khắc. Trương Hằng biết phe mình bên này ưu thế là có 2 người. Đối phương không có cách nào đoán được công kích kế tiếp sẽ do ai khởi xướng. Cho nên tinh lực của hắn thế tất là muốn phân tán tại 2 người trên thân. Không, không đúng, Trương Hằng lại phóng đại trong tay ảnh chụp. Từ phía trên đó có thể thấy được tay súng bắn tỉa kia trong thần sắc mang theo rõ ràng hưng phấn. Cùng kích động, đây là đang hưởng thụ đi săn nguy hiểm con mồi lúc niềm vui thú sao? Trương Hằng bỗng nhiên minh bạch đối phương vì cái gì cho tới bây giờ còn không có kêu gọi đồng bạn của mình. Hắn chờ ở chỗ này, liền là đang chờ đợi con mồi của mình. Đây là thuộc về hắn một trận đi săn. Cao thủ có kiêu ngạo không cho phép hắn mượn nhờ bất luận ngoại lực gì. Đối với cái này Trương Hằng vẫn là rất có tự biết rõ. Hắn biết đối phương đang chờ người khẳng định không phải hắn, mà là có thể nhất đại biểu màu trắng tử thần Simon. Nhìn như vậy, trước khi đến ở bên hồ trước mở một thương kia muốn giết chết hắn cũng là vì đó sau. Hai người quyết đấu thanh tràng, chỉ là không nghĩ tới một thương kia lại là ngoài ý muốn rơi vào Simon trên thân. Vậy mà mặc dù như thế hắn tuyệt đại bộ phận tinh lực vẫn như cũ đều đặt ở Simon bên kia. Trương Hằng hướng nữ hài nhi làm thủ thế. Cái sau nhẹ gật đầu, buông lỏng ra thụ thương bả vai, nắm chặt trong tay súng trường, coi như không nhìn thấy đối diện tình huống. Trương Hằng cũng có thể đoán được tay súng bắn tỉa kia hô hấp tất nhiên dồn dập. Quyết chiến thời khắc tiến đến, sau một khắc, một đạo hắc ảnh từ phía sau cây thoát ra, nằm dạp trên mặt đất, tay bắn tỉa mở to 2 mắt nhìn. Trên mặt nổi lên hưng phấn ửng hồng. Con mồi, không, là cạm bẫy. Đầu óc của hắn phi tốc có phán đoán. Chỉ dùng không phải mấy giây liền nhìn ra đây chẳng qua là một kiện áo ngoài. Mặc dù thay đổi họng súng, lại tại thời khắc mấu chốt khắc chế bóp cò súng xúc động. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng triệt để hưng phấn lên. Simon đã làm ra động tác. Vậy đã nói rõ nàng nhất định chuẩn bị phản kích, mà bây giờ cái sau mánh khóe bị hắn nhìn ra, như vậy cũng liền mang ý nghĩa. Nhưng mà ngay sau đó con ngươi của hắn lại nhịn không được co rút lại. bởi vì Simon cũng không có từ nàng ẩn thân cây kia bạch hoa phía sau cây sông tới. Tương phản lại là một bên khác, Trương Hằng một cái lật nghiêng rời đi mình công sự che chắn. Vô danh tay bắn tỉa tại lúc này lại phạm vào một cái chí mạng tính sai lầm. Hắn vẫn như cũ coi là Simon bên này là chủ công điểm. Trước đó quần áo cùng hiện tại xuất hiện Trương Hằng đều chỉ là kiềm chế. Cho nên không có ngay đầu tiên thay đổi họng súng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn đối với mình lựa chọn thì chỗ ẩn nấp có đầy đủ lòng tin. Không cho rằng người nào đó nhanh như vậy liền có thể tìm tới hắn vị trí chính xác. Cho nên có một nháy mắt chần chờ, mà đổi thành một bên Trương Hằng lại là dùng tốc độ nhanh nhất bưng lên trong tay súng trường. Hắn tình trạng cực kỳ tốt, dĩ vãng cần tốn thời gian tiến hành nhắm chuẩn cùng cố định tư thế cơ hồ là theo bản năng liên hoàn. Thành, thông qua ảnh chụp cùng thu hình lại hắn đúng đúng mặt tên kia chỗ ẩn nấp cũng rõ như lòng bàn tay. Khi hắn quỳ một chân trên đất thời điểm họng súng đã tự nhiên chỉ hướng vô danh tay bắn tỉa chỗ. Mà cái sau phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, ngửi được thời điểm nguy hiểm quả quyết thay đổi họng súng. Trương Hằng bên tai vang lên cái gì, nhưng lúc này lực chú ý độ cao tập trung hắn đã hoàn mỹ đi phân biệt. Hai người cơ hồ là đồng thời chụp xuống cò súng, chỉ bất quá một người đạn sát mục tiêu gương mặt bay qua, mà đổi thành một người đạn lại chính xác xuyên qua đối thủ não làm. Chuyện cân vượt bởi que thang huyền sau sli nhau / tại chuancv.com. Hết chương.